Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Thứ 450 chương, Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy thanh long đằng vân lên, xoay quanh với bầu trời trong, phần đuôi chỉ nhẹ nhàng một bầy. Trận gió trận trận chung kia bản rậm rạp rừng cây liền bị di vì đất bằng. Thanh long đem Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục vờn quanh ở chính giữa. Long ngâm thanh xông thẳng cửu tiêu. Người phàm, người đã quấy dày ta thanh tịnh. Kia hôm nay này linh kiền chi xâm liền là của ngươi mai cốt nơi. Thượng cổ thần thú, Ninh Khanh Khanh có chút không nói gì. Mặc dù thừa nhận nó lợi hại. Thế nhưng nàng Ninh Khanh Khanh cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ được chứ. Ninh Khanh Khanh ta ta cười. Theo chỉ bạc trong túi đem Phượng Hoàng gọi về ra. Quản nó đánh bất đánh thắng được. Nói chung hay là muốn có khí thế. Mọi người đều là thượng cổ thần thú ai sợ hãi ai còn không nhất định đâu. Phượng Hoàng dương cánh ra. Vốn có mơ tối trong rừng. Theo Phượng Hoàng xuất thế lực lượng chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản long trời lở đất bộ dáng yên lặng xuống, tầng mây dần dần tản ra lộ ra đã lâu ánh nắng. Ninh Khanh Khanh vừa muốn gọi Phượng Hoàng xuất thủ, lại thấy một đạo bóng trắng theo phía sau mình bay ra. Từng bước sinh liên thẳng đạp đầu rồng trên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bảy chi nữ tử đứng ở đầu rồng trên. Lụa trắng che mặt như ngọc thanh phong, người mặc dù nhìn không thấy của nàng bộ dáng, lại vẫn như cũ có thể bị nàng liễm diệm ánh mắt hấp dẫn đi. Phượng Hoàng, bảy chi nữ tử kinh ngạc mở miệng, nhìn về phía dương cánh Phượng Hoàng, lập tức đưa mắt hướng về Ninh Khanh Khanh, đôi mắt đẹp hơi co lại, Ninh Khanh Khanh nhìn lập với thanh long trên nữ tử, trong lòng cũng có kỳ tính toán. Này hạ xuống nhân giới lại có thể triệu hoán thanh long. Sợ là chỉ có thần giới kia một vị đi. Mình đây vận khí thật đúng là không phải đáp. Hiện tại xem ra này linh kiền chi xâm thực sự là đến đúng rồi. Thần nữ, người đã nhận ra Phượng Hoàng. Vậy ngươi có thể biết được ta sao? Ninh Khanh Khanh nháy mắt nhìn sang. Từ nàng khôi phục ký ức, khí tức cũng là đồng dạng khôi phục trở về. Phượng Hoàng cũng tốt ma vương cũng được cũng có thể đem nàng nhận ra. Kiếp trước cùng thần giới mặc dù không có gì cùng xuất hiện. Thế nhưng tốt xấu cũng cùng Bạch Huyên tiên tử từng có gặp mặt một lần. Không biết có thể hay không đem chính mình nhận ra. Bạch Huyên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Bất lúc trước thần tộc cùng linh tộc đại hội thượng. Hai ta đã từng thấy qua một mặt. Ta còn ngồi ngươi đối diện, Ninh Khanh Khanh tiến lên một bước. Nói rất là nghiêm túc, ánh mắt lại bất ở Bạch Huyên trên người đảo quanh. Không biết kia tiên sa bó nàng có hay không mang ở trên người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Bạch Huyên lạnh lùng liếc nàng. Lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi vào ta kết giới, quấy dày ta thanh tịnh, nghĩ muốn đi ra ngoài liền không dễ dàng như vậy, Bạch Huyên nói xong. Phẩy tay áo một cái liền đem Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục cùng phong mang theo đầu rồng. Ninh Khanh Khanh còn chưa kịp phản ứng, lại thấy đầu rồng đã vững vàng dừng ở một chỗ viện bên cạnh. Thấy Bạch Huyên theo đầu rồng trên dưới đến, Ninh Khanh Khanh cũng mang theo Nhục Nhục đi theo thật sát. Trong viện nở đầy tuyết trắng hoa lê, chi như bung rủ như tuyết ngũ ra, thanh phong quất vào mặt mà đến mang theo nhàn nhạt ngọt hương. Tòa nhà cấu tạo đơn giản, cũng không phải là thường ngày thấy hai tiến hoặc tam tiến nhà dân, mà là vây quanh cây lê đơn giản tạo mấy gian nhà gỗ. Mặc dù cực giản cũng rất là tinh xảo, có thể thấy được gian phòng chủ nhân phẩm vị rất là cao nhã. Ta nói thượng thần, người này tòa nhà còn thật xinh đẹp, Ninh Khanh Khanh thân thủ liền xoa khung cửa. Này chạm hoa khung cửa cực phú tâm tư. Nhiều hơn mai vàng nở rộ ở phía trên, có vẻ thoáng chốc coi được, Bạch Huyên nhàn nhạt nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Nhân tiện nói, thiện nhập ta kết giới người, không phải tử, chính là lưu lại giúp ta làm việc, ngươi tuyển trạch người nào, gì, đây là cái gì quy củ, còn có chút tự do thân thể không được, không phải là xông cái kết giới, thế nào liền rơi xuống đương nha hoàn tình hình? Kia cái gì, có phải hay không ta xem ngươi mạng che mặt hạ mặt? Không phải là bị giết chính là muốn thú ngươi. Ninh Khanh Khanh ha ha cười, lại phát hiện rất lạnh chàng. Chọn cái nào? Bạch Huyên mặt vô tiểu ý nhìn Ninh Khanh Khanh, ngữ khí cũng trước sau như một bình thản. Thứ hai, Ninh Khanh Khanh rất là thẳng thắn đáp, vì bắt được tiên sa bó, đương nhiên muốn lưu lại. Nga, xác định. Bạch Huyên nhìn Ninh Khanh Khanh, tiểu nha đầu này còn là cùng kiếp trước như nhau có ý tứ. Miệng vẫn cũng rất ngạnh, trong lòng còn không biết đánh cái gì bảng cửu trương. Xác định. Khẳng định cùng với nhất định, Ninh Khanh Khanh cười hì hì nhìn Bạch Huyên. Chỉ cảm thấy tiên sa bó ở trước mắt nàng hoàng, cười hắc hắc nói, kia cái gì, nữ thần, muốn không quay đầu lại ngươi sẽ đem tiên sa bó cho ta mượn dùng dùng bái, quả nhiên. Bạch Huyên trong lòng cười, nhưng cũng bất ứng nàng, xoay người liền vào trong phòng, nhục nhục, ngươi nói này nữ thần có phải hay không đô rất cao lãnh. Nàng thế nào nhìn cũng không liếc mắt nhìn ta, ứng ta một tiếng cũng được a. Nàng như thế mượn còn là không mượn a. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ bên người nhục nhục, khó hiểu lại phiền muộn hỏi, ta đây chỗ nào biết, đúng vậy, đoán cũng đoán không rõ, ai nhượng đây là nữ thần a, sớm biết nên chờ Phượng Phi Bạch, hoặc là kêu lên Vân Triệt cũng được, khắc phái tương hút, có lẽ nữ thần hội nhà ra đâu. Phát cái gì ngốc. Tùy ta tiến vào, Bạch Huyên đứng ở cửa, ngước mắt lược liếc mắt một cái thật lâu chưa động Ninh Khanh Khanh. Lên tiếng nói, Ninh Khanh Khanh ngốc tại chỗ, bỗng nhiên kịp phản ứng bình thường gật đầu lia lịa đạo. Tới, theo Bạch Huyên vào phòng, trong phòng nhàn nhạt mùi đàn hương đạo rất là dễ ngửi. Bạch Huyên chỉ vào trên bàn hai bộ màu lam nhạt vải thô y phục đạo. Nha hoàn này y phục ngươi thay. Còn có bên cạnh kia chỉ thao thiết cũng biến thân thay đổi, nay chuẩn bị rất toàn. Xem ra này tìm sai khiến nha hoàn thật đúng là không phải một hai lần. Ninh Khanh Khanh nhận lấy này vài thô y phục, cầm thời gian cảm thấy tựa hồ có chuyện chưa xong thành. Trong lòng phạm vào nói thầm, hình như có điểm chuyện gì chính mình nhớ không được, là cái gì tới, theo Bạch Huyên tới nơi này kỳ gian phòng nhỏ nhất một gian. Chỉ nghe Bạch Huyên đạo, hai người các ngươi liền ở nơi này đi, này. Ninh Khanh Khanh quan sát một chút này gian phòng, trừ một cái giường một cái bàn cũng không sao, liền ghế cũng không có. Ở tại nơi này có cái gì dị nghị sao? Bạch Huyên dương mắt nhìn về phía ngốc lăng Ninh Khanh Khanh. Mở miệng hỏi, không có, tuyệt đối không có, nữ thần thường cái chỗ đặt chân cũng đã rất là cảm kích. Đâu còn dám chọn, Ninh Khanh Khanh liên tục xua tay. Nhưng trong lòng ám đạo, người muốn nguyện ý đem tiên sa bó cho ta, chính là nhượng ta ở vựa củi đều được a. Nếu như ta hài lòng, ta liền đem tiên sa bó mượn cho ngươi, Bạch Huyên ôn hòa nhã nhặn mở miệng. Mặc dù như trước diện vô biểu tình, thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại cảm thấy nàng tựa hồ tâm tình thật tốt. Được Bạch Huyên những lời này. Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên liền cảm thấy rất có nhiệt tình. Nha hoàn liền nha hoàn đi, dù sao thực sự là quá đáng giá được chứ. Bạch Huyên nhìn Ninh Khanh Khanh này phó bộ dáng, vì không thể xét mỉm cười, vén rèm liền đi ra ngoài. Tiểu cửu tịch, đây chính là ngươi từng cam kết với ta, từ thần giới ngã xuống sau, trừ thần giới người, những chủng tộc khác đô đối với bọn họ ký ức đô hội trở nên ngắn. Hơn nữa rất nhanh liền hội mơ hồ khởi đến, đây là thần giới cố ý gây nên, cho nên Ninh Khanh Khanh đối với Bạch Huyên ký ức cũng chỉ dừng lưu tại ngày đó lục giới đại hội. Thượng, mẫu thân, nàng thật là Bạch Huyên thần nữ sao? Mượn thế nào cái tiên sa bó đô nhỏ mọn như vậy? Còn lấy chúng ta tự tiện xông vào của nàng địa bàn đương mượn cớ, nhục nhục đổi lại nha hoàn. Trang, rất không thoải mái dùng tay cọ cọ y phục, Ninh Khanh Khanh tâm tư lại ở nơi khác, Bạch Huyên tại sao sẽ ở này Linh Kiền Chi Sâm, chuyên môn chọn này vạn năm linh thú chiếm giữ địa phương không nói. Còn thiết phạm vi rộng như vậy kết giới, không biết là vì cái gì nguyên nhân, đổi được rồi y phục, Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục nguyên khí tràn đầy xuất hiện ở Bạch Huyên trước mặt. đương nha hoàn liền phải có cái đương nha hoàn bộ dáng. Đứng lại sao? Hai người lớn tiếng thét lên. Tiểu thư hảo, này trận trượng là muốn hù chết ai sao? Chính dưới tàng cây phẩm trà Bạch Huyên chỉ cảm thấy trên trán gân xanh nhảy nhảy. Rất là không dễ dàng đem trong miệng nước trà nuốt xuống. Mở miệng nói, mấy hôm không quét dọn, người liền nhìn quét tước đi. Quay đầu lại ta sẽ hảo hảo kiểm tra, Ninh Khanh Khanh nhìn này kỳ gian phòng. Lập tức náo tâm, nữ thần ngươi tốt xấu nói cho ta tiêu chuẩn đi. Nếu không này quét tước khởi đến gì thời gian là một đầu a? Vạn nhất quét tước một lần, người một câu không hợp cách lại muốn một lần nữa bắt đầu. Chúng ta thế nhưng chỉ có hai người ai? Có ý kiến gì? Bạch Huyên phát hiện Ninh Khanh Khanh nửa ngày không động, liền ngẩng đầu nhìn qua. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt khổ tương. Nữ thần, tốt xấu có một tiêu chuẩn a, Bạch Huyên phủi phủi trên người bại chi. Đạo, con người của ta a, rất yêu sạch sẽ, nữ thần, ngươi khoe khoang ngươi bại chi phục là có ý gì? Là muốn nói cho ta không nhuốm bụi trần. Trước rõ ràng cảm thấy nơi này không lớn lại rất tinh xảo. Hiện tại cảm thấy ở đây lại đại lại khó có thể ứng phó a. Nhục nhục không được lười biếng. Đem kéo, nhục nhục, không lau sạch sẽ tiếp tục làm lại, Ninh Khanh Khanh biên quét tước vệ sinh. Vừa nhìn biến đổi đa dạng lười biếng nhục nhục, nhiều như vậy gian phòng, quả thực chính là muốn mệnh a. Bất quá, suy nghĩ một chút tiên xa bó. Vẫn rất có nhiệt tình. Bạch Huyên dưới tàng cây nhìn Ninh Khanh Khanh chạy tới chạy lui làm việc bộ dáng. Khẽ cười lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, thật đúng là cùng nàng kiếp trước như nhau. Làm cho người ta vui mừng rất đâu. Kiếp trước a, Bạch Huyên ngửa đầu nhìn trời. Đã qua lâu như vậy đâu. Lục giới đại hội trước, thần tộc liền sớm đã ngã xuống. Khi đó toàn bộ thần tộc đô chỉ còn lại có mấy thủ lĩnh còn đang cường chống. Tịnh bảo vệ thần tộc huyết mạch cùng thổ địa, để tránh thần tộc triệt để theo lục giới trong biến mất. Khi đó, thần tộc đã thiên sang bách khổng đi. Lần đầu tiên thấy tiểu cửu tịch thời gian, nàng còn nhỏ đi, không ngờ hiện tại cũng đã là nàng nhị thế tính tình. Lần đầu tiên thấy cửu tịch cha, kia là lúc nào đâu. Khi đó cửu tịch còn rất nhỏ, bánh bao trên mặt tức giận, nhìn mình chằm chằm mơ siêu mà nàng tức giận nguyên nhân, là trong tay mình cầm lấy một cái vết thương buồn thiêu tiểu. Ta nói, ngươi vì sao không đem nai con phóng? Ngươi không cảm thấy nó rất đáng thương sao? Tiểu nữ hoa chống nạnh nhìn phía Bạch Huyên, nàng đây là muốn đem này nai con giết sao? Nhìn nhìn nó kia tội nghiệp ánh mắt, nàng cũng hạ đi tay. Ân, ta rất đói, cho nên muốn ăn nai con điền đầy bụng, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Bạch Huyên nhìn trước mắt này đáng yêu nữ đồng, bỗng nhiên nổi lên đùa lòng của nàng. Hết chương.